Chương 2. 799 đại hôn 1. Đến thành hôn ngày ấy, thái tử một thân miện phục mà đi, đi trước hướng Trường Thọ Cung, hướng Vương Thái Hậu, Đại Vương Vương Hậu quỳ lệ làm lễ. Triệu Hậu nhìn lấy mình như thế ưu tú nhi tử, trong mắt chứa đầy ôn nhu ấm áp. Loan gia xuất cung, trước sau chen chúc thành hàng, sớm có hộ vệ sớm mở nói, từ Mẫn Thuận đường cái đến Hoàng Cung con đường cơ bản đều bị Long Tân vệ quản chế, để phòng ra cái gì đừng rẽ. Một đoàn xe bốn lượn chậm chạp, không chịu nổi Mặc Liên miễn cưỡng bị lo nghĩ gặm nuốt tâm nhà. Ngọc quan tiếp theo Trương Tuấn khuôn mặt đẹp, bay lông mày nhập tấn, mắt phượng nhìn quanh lưu luyến, thần hồn sớm đã không biết bay hướng nơi nào. Điện hạ, ổn định. Rất nhanh liền có thế nhìn thấy Thái tử Phi. Làm sao có thể ổn được đâu, hắn hiện tại cũng có thế nghe được tiếng tim mình đập. Đợi bao lâu liền có trông mong bao lâu liền có tưởng niệm bao lâu. Đại hôn một ngày này rốt cuộc đã đến mà đổi thành một bên, tiểu gia cu nở dê từ sáng sớm liền bắt đầu loay hoay gà bay chó chạy. Cho dù là sớm từ trong cung tạm thời điều tới không ít nhân thủ hỗ trợ, có thế Ngụy Tử Cầm vẫn cảm thấy nhân thủ không quá đủ. Chủ nhân, ta nói cho ngươi, hôm nay bên ngoài có thế náo nhiệt. Thanh Loan đập cánh, tại bên ngoài chạy một vòng từ cửa sổ bay vào. Chợt liếc nhìn ngồi tại kính trang điểm trước. Một thân đỏ chót trang phục chính thức hỷ phục nữ hài từ lúc, chỉ cảm thấy đáy mắt một mảnh hỏa đang tiêu đốt. Nay thân hỷ phục là từ trời cao gấm dệt thành mà thành. Mọi người đều biết, trời cao gấm đặt tại di vãng đó chính là vạn lượng hoàng kim một tấc gấm, mà đặt tại giờ này ngày này, mấy có lẽ đã đoạn hàng. Ngồi tại trang trước gương tiểu cô nương, tóc mây nhẹ quán, một thân tựa như lửa đỏ chót hỷ phục, tô điểm được một trương ngọc trí khuôn mặt nhỏ càng thêm phấn bạch tinh xảo. Cổ tay trắng nhẹ giơ lên, da trắng non nà. Trên cổ tay chỉ có một đầu có khắc thúy lỏng trắng lóng ánh vòng ngọc. Đứng người lên lúc, một thân trời cao gấm tầng tầng lớp lớp trải rộng ra, dưới chân một đôi tơ vàng thêu hoa sen phủ dung dày, nhúc nhích đứng lên, dường như một đóa hồng vân tản ra, hương khí tràn ngập. Thật sự là đẹp hết trô nói một cái tiểu cô nương. Tiểu gia hỏa đây là khó được mặc một thân áo đo, ngẫu nhiên mặc vào. Này còn thật là khiến người ta không rời mắt nổi. Những cái kia chưa từng thân cận qua nàng nữ hầu, lâm thời cho điều tới hầu hạ nàng, nhìn nàng một trương ánh nhuận tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không thay đổi, cũng nhịn không được âm thầm suy đoán, Thái tử Phi có phải là đối hôn sự này không lớn hài lòng bất quá kia một trương lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, phối hợp này tựa như lửa một bộ hỷ phục, cũng thật là khiến người ta không nói ra được độc đáo mỹ lệ. Giờ lành vừa đến, Tiểu Thái tử Phi bị người vây quanh đi vào phòng chính, vô cùng náo nhiệt nên hướng chính sảnh. Tiểu Trung Bang vợ chồng nhìn xem nữ nhi, trên mặt rất nhiều vui mừng. Nhị thúc nhị thẩm tiểu hổ bọn người, cũng đều đổi lại mới tinh y hề phục, đang ngồi ở chính sảnh chờ lấy nàng đến đây. Tiểu Lâm Nhi lôi kéo đệ đệ, cùng tiểu hòa thượng cùng một chỗ bôi nước mắt, chỉ bất quá nhìn trước kia túi căng phồng, hẳn là đã thu không ít lễ cả đám vây quanh nàng nháo loạn hướng Loan Giá phương hướng đi đến. Nàng vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy thái tử một thân miện phục, phong hoa ngàn vạn từ cửa chính miệng không kịp chờ đợi đi đến. Hai đống người gặp nhau nháy mắt, Mặc thái tử mỉm cười vừa kéo từ bản thân cô vợ nhỏ tay. Đã thấy tiểu cô nương trên thân bỗng dưng bị lúc thì đỏ phát dính quang mang cho bao phủ lại. Một màn kia màu đo, lóa mắt đến cơ hồ đoạt lấy hỷ phục quang huy, một nháy mắt liền từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra ly một tiếng phượng gãy qua đi. Một đạo huyễn quang từ trong cơ thể nàng phút chốc bay cao mà lên, nháy mắt liền đem toàn bộ Mẫn Thuận đường cái, che khuất bầu trời nhuộm đầy đỏ rực lộng lẫy.